truy tung chi hỏa là một loại thông qua thiêu đốt địa hạch năng lượng, sinh ra một loại năng lượng hỏa diễm. Loại này năng lượng hỏa diễm có thể tự động cảm ứng nguyên khí, cũng tự động truy tung nguyên khí. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, loại này hỏa diễm có thể tự động truy tung mục tiêu. Chỉ cần là thể nội có nguyên khí người, bị loại này hỏa diễm này khóa chặt, coi như chạy trốn tới chân trời góc biển cũng trốn không thoát. Một khi truy tung chi hỏa đánh trúng mục tiêu, liền có thể cùng mục tiêu thể nội nguyên khí phát sinh đối xông, từ đó sinh ra bạo tạc, để mục tiêu bạo thể mà chết. Đồng thời còn có thể hấp thu mục tiêu nguyên khí, đem nguyên khí mang về này phóng thích người. Truy tung chi hỏa không giống với phổ thông năng lượng, nó có đủ không có gì sánh kịp lực xuyên thấu, liền xem như mật độ lớn hơn nữa vật chất, nó cũng đồng dạng có thể xuyên thấu, cho nên bất luận cái gì phòng ngự vật lý, đều không thể phòng ngự loại này hỏa diễm. Tại mọi người kiêng kỵ trong ánh mắt, lão nhị hai tay hướng phía trước ném một cái, đem hai đoàn màu đỏ hỏa cầu nhìn về phía Lâm Vân. Kia hai đoàn màu đỏ hỏa cầu, tại vừa phát ra thời điểm, tốc độ còn rất chậm rãi, nhưng mà bọn chúng lại tại nửa đường không ngừng gia tốc, càng đến gần Lâm Vân tốc độ liền càng nhanh, tựa như Lâm Vân trên người có cổ vô hình lực hút, đang không ngừng hấp dẫn lấy vậy chúng nó. Tại kia hai đoàn hỏa cầu tới gần trong nháy mắt, Lâm Vân lập tức chuyển đổi ma thần chi kiếm, mở ra ma thần chi kiếm loại thứ hai năng lực. Ma thần chi kiếm trong nháy mắt biến thành băng kiếm, đại lượng hàn khí cũng băng trên thân kiếm tỏa ra. Tại vận dụng ma thần hạch tinh lực lượng trạng thái, Lâm Vân không cách nào đem nhiệt lượng hấp thu năng lực gia trì tại vũ khí hoặc là trên người mình, nhưng lại có thể trực tiếp đối không khí phóng thích. Tại ma thần chi kiếm biến thành băng kiếm về sau, Lâm Vân liền lập tức đem ma thần chi kiếm năng lực đối phía trước không khí phóng thích, đem trong không khí nhiệt lượng trong nháy mắt hút đi, chung quanh lập tức ngưng kết xuất bay xuống bông tuyết. Mà kia hai đoàn hỏa diễm đang đến gần ma thần chi kiếm lúc, lại trực tiếp bị ma thần chi kiếm này hoàn chỉnh hấp thu đi vào, ngay cả một tia ngọn lửa đều không có để lại. Nhìn thấy cái này không thể tưởng tượng một màn, vô luận Long tộc vẫn là Địa Kim tộc, đều lộ ra một mặt tam quan vỡ vụn biểu lộ, liền phảng phất nhìn thấy thế gian chuyện khó tin nhất. Lão nhị trên mặt cũng tràn ngập khó có thể tin, hiển nhiên không rõ đến cùng xảy ra chuyện gì. Mà tại lão nhị chấn kinh lúc, Lâm Vân liền đã xem xúc tốt năng lượng, mật độ cao gia trì trên chu ma kiếm, sau đó cầm kiếm hướng lão nhị chém tới, trong nháy mắt phóng xuất ra một đạo tồi khô lạp hủ kiếm khí. Lão nhị cũng đi theo đề luyện ra địa hạch năng lượng, toàn bộ gia trì trong tay chiến thương bên trên, sau đó hướng Lâm Vân quét ngang mà đến, cũng tương tự phóng xuất ra một đạo bài sơn đảo hải năng lượng công kích. Hai cỗ cường đại năng lượng kịch liệt đụng vào nhau, sau đó cộng đồng chôn vùi thành cuồng bạo sóng xung kích, bài sơn đảo hải hướng bốn phía nổ tung. Oanh! Nương theo lấy một tiếng kinh thiên động địa dọa người tiếng vang, một đạo đường kính trăm mét sáng chói ánh sáng đoàn trong nháy mắt căng phồng lên đến, kia cuồng bạo sóng xung kích giống như là biển gầm quét sạch khuếch tán ra. Đại địa trong nháy mắt bị nghiền thành bột mịn, tất cả mọi thứ sự vật đều bị tạc bay ra ngoài. Vô luận là Long Nguyên vẫn là ngay tại cướp đoạt Long Nguyên người, thậm chí liền ngay cả Lâm Vân cùng lão nhị đều nhao nhao bay ngược ra ngàn mét có hơn. Một đóa màu đỏ sậm cây nấm hỏa vân từ bảo tạc trung tâm chậm rãi dâng lên, đảo mắt liền dâng lên 200 mét cao. Khi lão nhị từ phế tích bên trong đứng lên lúc, kia nửa tinh diệu hóa thân thể vậy mà xuất hiện một chút biến hình, cục bộ khu vực thậm chí xuất hiện tổn hại dấu hiệu. Hiển nhiên liền ngay cả cái kia cường đại thân thể cũng không chịu nổi cường đại như thế lực phá hoại. Nhưng mà, cùng hắn tiếp cận ngang nhau uy lực Lâm Vân, toàn thân lại cơ bản lông tóc không tổn hao gì. Kim quang kia lòe lòe thân thể, ngoại trừ thiêu đốt hỏa diễm so trước đó yếu chút bên ngoài, vậy mà tìm không ra tổn thương chút nào. Nhìn thấy một màn này, tất cả Địa Kim tộc trên mặt đều lần nữa tràn ngập khó có thể tin. Tại khủng bố như thế bạo tạc bên trong, liền ngay cả gần với Địa Kim thủ lĩnh lão nhị đều hứng chịu tới trình độ nhất định tổn thương. Mà trước mắt cái này nhân loại thiếu niên, vậy mà có thể lông tóc không thương, đây quả thực không thể tưởng tượng. Chẳng lẽ nói thiếu niên này thân thể, so nửa tinh diệu hóa Địa Kim hoàn muốn cường hãn hay sao? Nhân loại tiểu tử, ngươi đến cùng là quái vật gì? Lão nhị mặt mũi tràn đầy cảnh giác nhìn chằm chằm Lâm Vân, trong ánh mắt không còn có trước đó khinh miệt, thay vào đó là thật sâu kiêng kỵ. Ngươi có thể chết. Lâm Vân nhàn nhạt phun ra 5 chữ, vừa giơ lên Chu Ma kiếm tiếp tục công kích, sau lưng lại đột nhiên truyền đến nữ nhân cuồng tiếu. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 867, Long Nguyên lực lượng. Nghe được nữ nhân kia tiếng cuồng tiếu, Lâm Vân trong lòng dâng lên một cỗ dự cảm không tốt, lập tức theo tiếng quay đầu nhìn lại. Chỉ gặp kia trước đó bị hắn đánh thành trọng thương thánh nữ, lúc này chính lông tóc không hao tổn đứng ở đằng xa, trong tay kéo lên một viên chán phóng lam quang nội đan. Viên kia nở rộ lam quang nội đan, hiển nhiên chính là Long Nguyên. Bất quá lúc này Long Nguyên đã cùng trước đó hoàn toàn khác biệt, nó tản ra một cổ quỷ dị khí tức. Cổ khí tức kia phảng phất đến từ địa ngục, không khỏi làm người từ sâu trong linh hồn cảm thấy run rẩy. Cổ khí tức này là đáng chết. Long Nguyên lại bị nàng tẩy lễ hoàn thành. Mặt của đại tế ti biến sắc đến mức dị thường ngưng trọng, nhìn về phía thánh nữ ánh mắt tràn ngập kiêng kỵ. Nghe được đại tế ti, Lâm Vân cùng kính trung nhân sắc mặt đều trở nên phi thường khó coi. Bọn hắn vừa rồi đều chỉ cố lấy chiến đấu, căn bản hoàn mỹ đi bận tâm thánh nữ, cho nên mới sẽ để thánh nữ đạt được. Lấy tiên tổ chi danh, lấy anh chi thể, lấy ta chi thân, xin ban cho ta lực lượng đi. Thánh nữ tại niệm xong một câu chú ngữ về sau, Long Nguyên quang mang trong nháy mắt bạo tăng nghìn lần, đem trọn phiến không gian đều chiếu lên lóe sáng lóa mắt. Tất cả mọi người không khỏi dùng hai tay đi che chắn con mắt. Khi kia hào quang óng ánh ảm đạm xuống về sau, thánh nữ chung quanh lại xuất hiện mười mấy đầu hơi mờ trạng long, còn quấn trong tay nàng Long Nguyên không ngừng xoay tròn, chỗ đi qua ngay cả không gian đều bị năng lượng kỳ dị vặn vẹo. Vô luận là địa kim nhất tộc, vẫn là Lâm Vân một nhóm người, thậm chí liền ngay cả long tộc thành viên, tại nhìn thấy những cái kia hơi mờ trạng long hậu, đều vô ý thức rời xa thánh nữ. Hoàn toàn không còn dám tới gần nàng, liền phảng phất trên người nàng mang theo bệnh truyền nhiễm nguyên. Mà đại tế ti lại là tiến lên một bước, muốn rách cả mí mắt nhìn xem những cái kia hơi mờ trạng long. Thánh nữ, ngươi lại thật đem tiên tổ trên trời có linh thiêng luyện chế thành bị ngươi điều khiển vũ khí. Ngươi có biết hay không, ngươi đây là tại khinh nhờn tiên tổ, đại nghịch bất đạo, át gặp thiên khiển. Thánh nữ ánh mắt đảo qua địa kim đại quân, nghĩa chính ngôn từ đối đại tế ti nói ra, trợn to con mắt của ngươi xem thật kỹ một chút đi, nếu như ta không lợi dụng tiên tổ trên trời có linh thiêng, vẻn vẹn dựa vào bọn này thùng cơm, có thể ngăn cản địa kim đại quân, bảo vệ chúng ta long tộc sao? Ta hôm nay sẽ làm như vậy, cũng là vì long tộc tương lai. Nếu như tiên tổ dưới suối vàng có biết, ta dùng bọn hắn trên trời có linh thiêng, đến thủ hộ chúng ta long tộc, bọn hắn cũng chắc chắn lý giải cách làm của ta. Ngươi đánh rắm. Đại tế ti phẫn nộ mắng. Ta không muốn cùng ngươi cái này lão ngoan cố lãng phí nước miếng. Ngươi liền đợi ở nơi đó xem thật kỹ một chút đi. Ta chẳng mấy chốc sẽ để ngươi minh bạch. Ngươi ý nghĩ có bao nhiêu ngu xuẩn. Thánh nữ nói xong liền kéo lên Long Nguyên, dạo bước hướng địa kim đại quân đi qua. Mọi người cùng nhau xông lên, đem trong tay nàng Long Nguyên đoạt tới. Lão nhị lúc này ra lệnh một tiếng, trên trăm cái hoàng kim địa kim cùng nhau tiến lên, thống nhất chiều thánh nữ vây quét quá khứ. Kiến giải kim tộc đem mục tiêu công kích tập trung thánh nữ trên thân, Lâm Vân một phương cùng đại tế ti một phương đều không có nhúng tay, mà là lựa chọn ngoan ngoãn xem kịch. Một thời gian, các loại loạn thất bát tao, đủ loại công kích, đều tập trung chiều thánh nữ oanh kích tới. Những công kích này nếu là rơi vào nhân loại thành thị, đủ để cho mấy chục vạn người trong nháy mắt mất mạng. Đối mặt lớn như thế lượng công kích, thánh nữ lại chấn định tự nhiên đứng tại chỗ, trên mặt thậm chí không có chút nào biểu tình biến hóa. Mà những cái kia vờn quanh ở chung quanh nàng long lại đột nhiên hướng bốn phía tán bay ra ngoài. Một thời gian quần long loạn vũ, chẳng diện kia cực kỳ hoa lệ hùng vĩ. Những cái kia hơi mờ trạng long không chỉ là long tộc tiên tổ chi linh, trong đó còn ẩn chứa đủ để vặn vẹo không gian năng lượng cường đại. Tất cả chiều thánh nữ oanh tới công kích, vô luận là đủ loại nguyên tố công kích, vẫn là thuần túy nhất vật lý công kích, đều tại tiếp xúc đến những cái kia hơi mờ năng lượng long hậu, đều nhao nhao hóa thành cho tàn tiêu tán. Tất cả chiều thánh nữ vây quét tới địa kim, cũng đồng dạng tại tiếp xúc đến hơi mờ năng lượng long hậu, hết thảy hóa thành cho tàn tiêu tán, ngay cả một điểm cặn bã đều không có để lại. Cái gì? Lão nhị trong lòng đột nhiên giật mình, vẻn vẹn chỉ là vừa chạm vào đụng, liền trong nháy mắt để vô kiên bất tồi địa kim, chết được ngay cả một điểm cặn bã đều không thừa. Cuối cùng là một cỗ dạng gì lực lượng, đơn giản hoàn toàn vượt ra khỏi hắn nhận biết phạm chủ. Toàn bộ lui ra đến, lão nhị lập tức hạ lệnh nói, những cái kia hoàng kim địa kim nhao nhao muốn lui về đến, nhưng lại căn bản không còn kịp rồi. Từng đầu hơi mở năng lượng long, đuổi theo bọn hắn cắn chặt không thả, đem bọn hắn từng cái này nuốt mất. Tại bị những năng lượng kia long nuốt vào về sau, thân thể của bọn hắn trong nháy mắt liền biến thành tro tàn. Trên trăm cái thực lực có thể so với võ tông hoàng kim địa kim, đảo mắt liền biến mất còn thừa không có mấy. Sau đó thánh nữ lại đem đối tượng công kích, chuyển rời đến kia dày đặc địa kim trong đại quân. Từng đầu hơi mở năng lượng long, thế không thể đỡ bay vào dày đặc trong đại quân. Chỗ đi qua vô luận là cái gì cấp bậc địa kim, đều hoàn toàn tan thành mây khói. Ngay cả một điểm cặn bã đều không có còn lại. Chỉ là đảo mắt một nháy mắt, địa kim đại quân liền tổn thất nặng nề. Dựa theo cái này hình thức phát triển tiếp, tin tưởng không dùng đến nửa canh giờ, mấy trăm vạn địa kim đại quân liền sẽ toàn quân bị diệt. Những cái kia chung với đại tế ti long tộc thành viên đều trợn mắt hốc mồm nhìn xem một màn này, trong mắt viết đầy kinh ngạc cùng rung động. Bọn hắn thậm chí cũng bắt đầu tại nội tâm nghĩ lại, thánh nữ cách làm là có hay không chính xác. Nhìn thấy không ngừng bị tiêu diệt địa kim đại quân, lão nhị cũng là lòng nóng như lửa đốt. Hắn lập tức triệu tập thập vị kim cương địa kim, liên thủ hướng thánh nữ khởi xướng vây quét. Thập vị kim cương cấp địa kim đều nhao nhao phát động chú ấn lực lượng, hết thảy biến thân thành quái vật bộ dáng, dùng bọn hắn trạng thái mạnh nhất cùng thánh nữ một trận chiến. Thánh nữ mặt mũi tràn đầy khinh thường hừ lạnh nói, vô dụng, coi như các ngươi liên thủ, coi như các ngươi vận dụng chú ấn lực lượng, cũng không có khả năng đánh bại ta. Bởi vì tại long nguyên lực lượng trước mặt, thân thể các ngươi phòng ngự mạnh hơn, cũng đều triệt để mất đi ý nghĩa. Thánh nữ vừa nói xong, những cái kia hơi mở năng lượng long, liền nhao nhao bay lên mà lên, hướng những cái kia kim cương địa kim bay qua. Kim cương địa kim tốc độ thật nhanh, thánh nữ điều khiển những năng lượng kia long, muốn đụng phải bọn hắn cũng không dễ dàng. Bởi vậy thánh nữ không thể không đem tất cả năng lượng long đô triệu tập trở về, toàn bộ dùng để đối phó kim cương địa kim. Một thời gian, 10 cái kim cương cấp địa kim, tăng thêm một nửa tinh diệu cấp địa kim, còn quấn thánh nữ vừa đi vừa về không ngừng xuyên thẳng qua, cùng thánh nữ không ngừng quần nhau, mà thánh nữ thì không nhúc nhích tí nào đứng tại chỗ, hoàn toàn không cần thiết xuất thủ. Bởi vì kia mười mấy đầu năng lượng long, thời khắc còn quấn nàng không ngừng xoay tròn, đưa nàng 360 độ vô góc chết bao vây lại, vì nàng ngăn lại tất cả công kích đến từ địch nhân, cũng không ngừng đối với địch nhân phát động công kích, hình thành công phòng nhất thể tác chiến hệ thống. Trong đó một cái kim cương địa kim, vừa tránh thoát một đầu năng lượng long tập kích, liền bị một cái khác đầu năng lượng long cắn bả vai. Cái kia kim cương địa kim thân thể, tại thánh nữ điều khiển năng lượng long trước mặt, đơn giản so bá đậu cũng còn muốn yếu ớt. Cái kia vô kiên bất tồi bả vai, trực tiếp bị năng lượng long miệng cắn thiếu một khối lớn, xuất hiện một cái bóng loáng lỗ hổng, bóng loáng đến thật giống như bắt đầu liền tồn tại. Nếu không phải cái kia kim cương địa kim vào nhanh, chỉ sợ ngay cả hắn toàn bộ thân hình đều khó mà bảo trụ. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 868, địa kim thủ lĩnh xuất thế, lão bát, ngươi không sao chứ? Một cái khác kim cương địa kim lo lắng hô, mà liền tại hắn phân thần thời điểm, một cái khác đầu năng lượng long cắn một cái tới, đem hắn chân trái này trực tiếp cắn đứt. Bị cắn đứt chân kim cương địa kim kêu thảm một tiếng, thân ảnh vội vàng nhanh lùi lại vài trăm mét, cùng thánh nữ kéo dài khoảng cách. Địa kim một phương trực tiếp thiếu thốn một cái chiến lực, còn lại địa kim phải đối mặt áp lực, cũng liền trở nên so vừa rồi càng lớn, bởi vậy càng khó ngăn cản đến từ thánh nữ công kích. Kế tiếp, lại có mấy cái kim cương địa kim, tuần tự bị năng lượng long cắn trúng hay là đụng phải. Vô luận là bị cắn trúng vẫn là bị đụng phải, kết quả đều không có gì khác nhau, chỉ cần cùng năng lượng long có bất kỳ tứ chi bên trên tiếp xúc bộ vị đều trong nháy mắt hóa thành tro tàn biến mất. Ngắn ngủi 2 phút bên trong, trừ nửa tinh diệu lão nhị bên ngoài, ở đây tất cả kim cương địa kim đều hoàn toàn ngã trên mặt đất mất đi sức chiến đấu. Bọn hắn kia vô kiên bất tồi trên thân thể, hiện đầy to to nhỏ nhỏ lỗ hổng, thậm chí thiếu cánh tay chân gãy đều rất bình thường. Chỉ còn lại ngươi, ngươi nghĩ trước bị cắn rơi cái gì bộ vị? Thánh nữ như xà hạt phun ra đầu lưỡi, biến thái liếm môi một cái. Đừng cao hứng quá sớm. Lão nhị hướng lên trên mở ra hai tay, lần nữa ngưng tụ ra hai đoàn truy tung chi hỏa, sau đó chiều thánh nữ ném mạnh quá khứ. Từ bỏ đi, vô luận ngươi bất luận cái gì công kích, tại Long Nguyên lực lượng trước mặt, đều không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Thánh nữ vẫn như cũ bình tĩnh đứng tại chỗ, chỉ là mặt mũi tràn đầy khinh thường tiện tay vung lên. Một đầu năng lượng long đằng phi mà xuất, há miệng đem hai đoàn truy tung chi hỏa nuốt hết, ngay cả một tia hỏa tinh đều không có để lại. Lão nhị biểu lộ lần nữa cứng đờ, hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo truy tung chi hỏa, hôm nay lại tuần tự hai lần bị người phá giải, hơn nữa còn phá giải đến như thế dễ như trở bàn tay. Nhận lấy cái chết. Thánh nữ khinh thường mồ hôi lạnh một tiếng, thao túng mấy đầu năng lượng long, bay múa hướng lão nhị vây quét quá khứ. Khi những năng lượng kia long phi hướng lão nhị lúc, một cỗ hồng hoang khí tức cổ xưa bỗng nhiên giáng lâm, sau đó liền có một trận cường đại không gian năng lượng ba động. Thánh nữ con ngươi trong chiều đột nhiên co rụt lại, cũng liền tại nàng con ngươi co vào trong nháy mắt, Lâm Vân liền trực tiếp xuyên qua vây quanh nàng năng lượng long, như thuấn di xuất hiện ở sau lưng nàng. Mà cùng Lâm Vân cùng nhau xuất hiện, còn có kia to lớn hồng hoang ma thần. Lâm Vân hai mắt cùng hồng hoang ma thần một con mắt, con ngươi đều vào lúc này biến thành ngân sắc, cũng có chữ viết hình đồ đằng tại xoay tròn. Hiển nhiên là Lâm Vân tại vừa rồi, phát động hồng hoang ma thần không gian năng lực. Tại đến chí thánh nữ sau lưng trong nháy mắt, Lâm Vân lập tức giơ kiếm chiều thánh nữ chém qua. Đây cơ hồ là số không khoảng cách thiếp mặt chém ra một kiếm. Những cái kia vờn quanh tại thánh nữ bên ngoài xoay tròn năng lượng long, căn bản không có biện pháp ngăn cản. Tại Lâm Vân một kiếm kia chém xuống trong nháy mắt, Long Nguyên lại phóng xuất ra một cỗ cường đại lực trường, đem Lâm Vân một kiếm kia này ngăn cản xuống tới. Không chỉ có như thế, cỗ này lực trường còn chuyển hóa thành một con vô hình bàn tay, đem Lâm Vân giam cầm tại nguyên chỗ không cách nào động đậy. Lâm Vân trong lòng đột nhiên giật mình, không nghĩ tới thánh nữ lại còn có hậu thủ. Vừa rồi ta liền kiến thức qua ngươi không gian năng lực, ngươi cho rằng ta sẽ còn đối ngươi không có chút nào phòng bị sao? Thánh nữ Dương Dương tự đắc cười lạnh nói, tại nàng nói ra câu nói này đồng thời, liền có một đầu năng lượng long há miệng hướng Lâm Vân cắn tới. Lâm Vân bị vô hình lực trường cầm cố lại không cách nào động đậy, chỉ có thể lần nữa phát động ma thần hạch tinh không gian năng lực. Năng lượng long mở ra miệng vừa mới ở Lâm Vân bả vai. Lâm Vân thân thể liền cùng hồng hoang ma thần cùng nhau biến mất, gần như đồng thời xuất hiện tại 100 mét có hơn. Mà Lâm Vân bả vai mới vừa rồi bị cắn bộ vị, lại là trực tiếp xuất hiện một cái bóng loáng lỗ hổng, bóng loáng đến giống như bắt đầu liền tồn tại. Lâm Vân bây giờ này tấm thân thể đã triệt để thoát ly gốc carbon sinh mạng thể phạm chủ, trở thành siêu vật chất sinh mạng thể. Mặc dù còn không thể được xưng là tiên linh chi thể, nhưng cũng ở xa chân long thánh thể phía trên, liền xem như võ hoàng cảnh giới cường giả, cũng rất khó tổn thương đến thân thể của hắn. Mà bây giờ tại cái này năng lượng long trước mặt, thân thể của hắn lại giống như bá đậu yếu ớt không chịu nổi, bởi vậy có thể thấy được những năng lượng này long công kích khủng bố đến mức nào. Lâm Vân lập tức giải trừ hồng hoang ma thần, sau đó vận chuyển thể nội nguyên khí, đối với mình trên bờ vai lỗ hổng tiến hành chữa trị. Xem ra ngươi cũng nghĩ nếm thử, bị từng ngụm gặm sạch thân thể tư vị, ta lập tức liền đến thỏa mãn ngươi. Thánh nữ dùng trêu tức ngữ khí nói với Lâm Vân, nói xong liền thao túng mấy đầu năng lượng long, hướng Lâm Vân vây bổ nhào qua. Lâm Vân lập tức chém ra một kiếm, phóng xuất ra một đạo kim sắc kiếm khí. Kiếm khí tại đánh trúng năng lượng long hậu, chẳng những không có đối năng lượng long sinh ra bất kỳ ảnh hưởng gì, ngược lại mình tan thành mây khói. Nhìn thấy cái này không thể tưởng tượng một màn, xa xa Lâm Anh cùng Vân Nhược Hy đều sợ ngây người, liền ngay cả kia mọi việc đều thuận lợi Chu Ma kiếm, vậy mà cũng đối những năng lượng kia long vô hiệu, đây quả thực thái khó giải. Kia mấy đầu hướng Lâm Vân vây quét mà đến năng lượng long, rất nhanh liền thế không thể đỡ vọt tới Lâm Vân trước mặt, Lâm Vân hoàn toàn không dám tiếp xúc những năng lượng kia long, chỉ có thể ở hiện trường vừa đi vừa về không ngừng né tránh. Địa kim tộc lão nhị cũng giống như Lâm Vân, chỉ có thể ở hiện trường chật vật trốn xuyên, căn bản là không có cách đối thánh nữ khởi xướng phản kích. Rất nhanh lão nhị liền chống đỡ không nổi, bị năng lượng long cắn đứt hai cánh, không còn có năng lực phi hành. Niệm tình ngươi có mấy phần thực lực, ta hiện tại cho ngươi một cái cơ hội, chỉ cần ngươi nguyện ý vì ta hiệu lực, ta liền không giết ngươi. Thánh nữ cầm trong tay Long Nguyên, dùng uy hiếp ngữ khí đối lão nhị nói, hiển nhiên là muốn dùng khôi lỗi chú khống chế lão nhị, muốn ta địa kim vì ngươi long tộc hiệu lực. Nằm mơ, lão nhị thà chết chứ không chịu khuất phục nói, đã như vậy, vậy ngươi liền đi chết đi. Thánh nữ hét lớn một tiếng, mấy đầu năng lượng long từ bốn phương tám hướng vây quanh lão nhị, đem hắn chạy trốn đường đi đóng chặt hoàn toàn. Mà vừa lúc này, một cái làm cho người lưng run lên tiếng cười quái dị đột ngột vang lên. Kiệt kiệt kiệt khặc khặc. Đang nghe cái này tiếng cười trong nháy mắt, ở đây tất cả mọi người cảm thấy một trận rùng mình. Bọn hắn lập tức quay đầu nhìn về âm thanh nguyên nhìn lại, chỉ gặp một tôn cao tới 10 mét địa kim cự nhân xuất hiện tại kia mênh mông địa kim trên đại quân không, cứ như vậy như thiên thần huyền không nổi trôi. Cái này địa kim cự nhân toàn thân hiện lên ám lam sắc, bên ngoài thân chán phóng ánh sáng lộng lẫy kỳ dị, liền phảng phất đến từ vũ trụ tinh thần nội hạch vật chất. Không hề nghi ngờ, loại này ám lam sắc thân thể chính là địa kim nhất tộc tối trung tiến hóa phương hướng tinh diệu địa kim. Cái đó là địa quân kim đoàn thủ lĩnh. Cái gì? Địa quân kim đoàn thủ lĩnh vậy mà đều đến rồi. Nhìn thấy địa quân kim đoàn thủ lĩnh, tất cả long tộc thành viên đều mặt lộ vẻ vẻ kiêng dè. Địa quân kim đoàn thủ lĩnh, địa ngục quỷ tướng, cái kia tại 70 năm trước, liền đã tiến hóa thành tinh diệu địa kim tồn tại. 70 năm trước đại chiến bên trong, địa ngục quỷ tướng xuất lĩnh địa kim đại quân, đối long cung phát khởi tổng tiến công, kém chút hủy diệt toàn bộ long tộc. Tại sao cùng nguy nan trước mắt, long tộc tộc trưởng bị ép phát động long nguyên lực lượng, đem địa ngục thực lực của quỷ tướng phong ấn, mới bức bách địa kim đại quân rút lui. Long tộc tộc trưởng cũng bởi vậy nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới, oanh liệt hy sinh tại long tộc cấm địa. Từ đó về sau, địa ngục quỷ tướng vẫn bế quan tu luyện. Mà bây giờ thời gian qua đi 70 năm, hắn rốt cục lại lần nữa xuất thế. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 869, Hiến tế. Tại nhìn thấy địa kim thủ lĩnh địa ngục quỷ tướng lúc, đại tế ti lại không tự chủ được lùi lại một bước, mặt mũi tràn đầy kinh hãi nói ra, khí tức của hắn lại so 70 năm trước mạnh rất nhiều lần. Hắn tại cái này 70 năm ở giữa, đến cùng kinh lịch cái gì? Đại tế ti đến nay còn rõ ràng nhớ kỹ, 70 năm trước địa ngục quỷ tướng, khí tức còn vẻn vẹn có một cấp võ hoàng trình độ. Mà bây giờ thời gian qua đi 70 năm không thấy, khí tức của hắn vậy mà đã có thể cùng cấp 3 võ hoàng so sánh. Năm đó hắn vẻn vẹn chỉ có một cấp võ hoàng khí tức, liền có thể vượt cấp chiến thắng cấp 3 võ hoàng đỉnh phong long tộc tộc trưởng. Mà bây giờ khí tức của hắn đã cường đại đến so sánh cấp 3 võ hoàng, thực lực đến tột cùng mạnh bao nhiêu liền có thể nghĩ mà biết. So sánh với đại tế ti kinh hãi, thánh nữ lại có vẻ bình tĩnh được nhiều. Nàng không sợ hãi chút nào nhìn xem địa ngục quỷ tướng, coi như ngươi đã đến cũng giống vậy, tại long nguyên lực lượng trước mặt, vô luận là kim cương vẫn là tinh diệu, kết quả đều không có gì khác nhau. Đại ca, ngài rốt cuộc đã đến, các huynh đệ đều bị. Lão nhị vội vàng đối địa ngục quỷ tướng nói, nhưng hắn còn chưa nói xong, liền trực tiếp bị địa ngục quỷ tướng cắt đứt. Ngậm miệng, các ngươi những thứ vô dụng này phế vật. Ngay cả đơn giản như vậy nhiệm vụ đều làm không xong, ta lưu các ngươi còn có cái gì dùng? Địa ngục quỷ tướng nói xong câu đó về sau, liền trực tiếp chắp tay trước ngực, kết xuất một đạo quỷ dị thủ ấn. Tại đạo này thủ ấn kết thành trong nháy mắt, lão nhị trên cổ nòng nọc chẳng chú ấn, lại ở trên người hắn triển khai thành một đạo pháp trận. Không chỉ có lão nhị, kia 10 cái ngã trên mặt đất kim cương địa kim, trên cổ chú ấn cũng đồng dạng triển khai thành pháp trận. Bao trùm tại mỗi người bọn họ trên thân. Đại ca, cái này, đây rốt cuộc là cái gì? Lão nhị nhìn một chút trên người mình pháp trận, sau đó vừa nghi hoặc nhìn địa ngục quỷ tướng. Trước đó bị lão nhị đánh thành trọng thương lão tứ, lúc này đột nhiên từ dưới đất bò dậy quát, là hiến tế pháp trận. Lão cửu chính là bị pháp trận này hiến tế rơi. Nghe được lão tứ, lão nhị sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch như tờ giấy. Hắn không thể tin được nhìn xem địa ngục quỷ tướng, bản thân an ủi nói ra, đại ca, hắn nói đều là giả a. Các ngươi đã không có giá trị lợi dụng, an tâm cùng ta hòa làm một thể đi. Địa ngục quỷ tướng lạnh lùng nói, sau đó hai tay lần nữa kết ấn, trong miệng thì thào đọc lên một chuỗi chú ngữ. 10 cái kim cương địa kim cùng lão nhị trên người quang trận, đều trong nháy mắt đồng thời sáng lên hào quang óng ánh. Sau đó bọn hắn cũng cảm giác thân thể của mình bị một cỗ vô hình mà lực lượng cường đại bó buộc, cũng không còn cách nào động đậy mảy may. Không muốn. Lão tứ tay phải hướng phía trước duỗi ra, đối địa ngục quỷ tướng cuồng loạn gầm thét, liều mạng muốn ngăn cản đây hết thảy, nhưng lại căn bản bất lực ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt nhìn đây hết thảy. 10 cái kim cương địa kim cùng lão nhị, nhục thân cùng linh hồn đều tại quang mang bên trong tiêu tán, chuyển hóa làm một cỗ cường đại năng lượng, liên tục không ngừng hướng địa ngục trên người quỷ tướng hội tụ. Bao quát đại tế ti ở bên trong long tộc thành viên, thấy thế cũng không khỏi tự chủ hướng về sau rút lui, trên mặt viết đầy cảnh giác cùng kiêng kỵ. Mặc dù bọn hắn không biết xảy ra chuyện gì, nhưng này hướng địa ngục trên người quỷ tướng không ngừng năng lượng tụ tập, vẫn là để bọn hắn cảm thấy tim đập nhanh cùng run rẩy. Thậm chí liền ngay cả có được long nguyên lực lượng thánh nữ, cũng vào lúc này có chút nhăn đầu lông mày. Nàng lập tức đem tất cả năng lượng long đô triệu hoán trở về, hết thảy hội tụ đến thân thể nàng chung quanh, hình thành kín không kẽ hở phòng ngự tường ngoài. Khi tất cả hiến tế sau tất cả năng lượng đều bị địa ngục quỷ tướng hấp thu hầu như không còn về sau, kia 10 cái kim cương địa kim cùng lão nhị đều hoàn toàn theo quang trận biến mất không thấy gì nữa. Mà địa ngục quỷ tướng kia ám lam sắc thân thể lại trong nháy mắt toát ra đại lượng màu xanh trắng liệt diễm, trừ cái đó ra còn có một tầng từ địa hạch năng lượng độ cao tập trung hình thành vòng phòng hộ. Kia năng lượng kinh khủng cùng cực nóng nhiệt độ cao, thậm chí ngay cả chung quanh không gian đều này vặn vẹo. Địa ngục quỷ tướng khí tức cũng biến thành càng thêm cường đại đến đã đột phá cấp 3 võ hoàng đỉnh phong, đạt đến cấp 4 võ hoàng trình độ. Thật là đáng sợ khí tức. Thân thể của ta vậy mà vô không cách nào nhúc nhích. Một võ tông cảnh long tộc thành viên hoảng sợ nói. Hắn không biết phát động cái gì hiến tế, đem mặt khác kim cương địa kim lực lượng toàn bộ tập trung đến một mình hắn trên thân. Đáng chết, chúng ta muốn thế nào đối mặt loại này cường đại đối thủ? Một thời gian, tất cả long tộc thành viên tất cả đều mặt xám như tro, lâm vào kinh hãi cùng trong sự sợ hãi. Địa ngục quỷ tướng khí tức, gần như chỉ ở một cấp võ hoàng trình độ lúc, liền có thể vượt cấp chiến thắng cấp 3 võ hoàng. Mà bây giờ khí tức của hắn, đã nhưng cùng cấp 4 võ hoàng so sánh, đây chẳng phải là có thể cùng cấp 6 võ hoàng đánh một trận. Làm sao còn ít một cỗ lực lượng? Địa ngục quỷ tướng cảm thụ được lực lượng của mình, hơi nghi hoặc một chút tự lẩm bẩm. Mà khi hắn nhìn thấy nằm dạp trên mặt đất lão tứ lúc, liền trong nháy mắt minh bạch là chuyện gì xảy ra. Ngươi vậy mà không có bị ta hiến tế, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Địa ngục quỷ tướng hướng lão tứ bay qua, đáp xuống hắn phía trước mặt đất đột nhiên dẫm mạnh. Ầm, chỉ nghe thấy một tiếng dọa người tiếng vang, mặt đất giống như gặp thiên thạch va chạm, trong nháy mắt hướng xuống lõm đến mấy mét, hình thành một cái trực tiếp mấy chục mét hố to. Sóng xung kích như sóng biển hướng bốn phía khuếch tán lan tràn ra ngoài, đảo mắt liền đem bốn phía hết thảy sự vật quét ngang trống không. Lão tư cũng trực tiếp bị xung kích sóng đánh bay ra ngoài. Đám người thấy thế đều bị triệt để dọa sợ, vẻn vẹn chỉ là hạ xuống chỉ làm thành như thế nào kinh khủng phá hư, vậy nếu là thật đánh nhau thì còn đến đâu. Địa ngục quỷ tướng từng bước một hướng lão tứ đi qua, dùng không thể cãi lại ngữ khí đối với hắn chất vấn, trên người ngươi chú ấn đi đâu, đến cùng ai thay ngươi giải trừ. Ngươi cái này hỗn đản, bọn hắn theo ngươi nhiều năm như vậy, đối ngươi một mực chân thành không hai. Mà ngươi hôm nay càng như thế tuyệt tình, đem bọn hắn toàn bộ này hiến tế, ngươi xứng đáng bọn hắn sao? Lão tứ từ dưới đất bò dậy, cuồng loạn gầm thét lên. Ta đang tra hỏi ngươi, ngươi không nghe thấy sao? Địa ngục quỷ tướng ngữ khí trở nên không nhịn được. Ta cho dù chết, cũng phải vì các huynh đệ báo thù. Lão tứ đã thấy chết không sờn, hắn hoàn toàn không để ý trọng thương thân thể, gầm thét thẳng hướng địa ngục quỷ tướng tiến lên. Không biết tự lượng sức mình, địa ngục quỷ tướng nhàn nhạt phun ra bốn chữ, sau đó một tay tùy ý vung lên. Lão tứ vừa vọt tới địa ngục trước mặt quỷ tướng, còn chưa tới kịp phát động công kích, liền trực tiếp tại năng lượng kinh khủng bên trong hôi phi yên diệt. Một màn này triệt để sợ ngây người đám người, cũng triệt để đổi mới bọn hắn tam quan, để bọn hắn không thể không hoài nghi có phải hay không mình nhìn lầm. Lão tứ mặc dù thân chịu trọng thương, nhưng dầu gì cũng là có được võ hoàng thực lực kim cương địa kim. Nhưng mà địa ngục quỷ tướng lại chỉ là tiện tay vung lên, liền trực tiếp để lão tứ trong nháy mắt hôi phi yên diệt, ngay cả một điểm cặn bã đều không có còn lại. Đây là đáng sợ đến bực nào lực lượng, khó có thể tưởng tượng, hoàn toàn không cách nào tưởng tượng. Tại vung tay lên giải quyết hết lão tứ về sau, địa ngục quỷ tướng kia ánh mắt âm lãnh, liền trực tiếp lạc trên người Lâm Vân, là ngươi thay hắn giải trừ khế ước. Lâm Vân không có trả lời, mà là yên lặng ngưng tụ sức mạnh, làm tốt nghênh chiến chuẩn bị. Bởi vì hắn đã cảm nhận được, kia đến từ ở địa ngục quỷ tướng sát ý. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 870, Diệt Thế Thần Kiếm Quyết. Thức thứ 7. Từ bỏ đi, tại bây giờ trước mặt ta, ngươi là không có bất kỳ cái gì phần thắng. Địa ngục quỷ tướng mặt mũi tràn đầy khinh thường nhìn xem Lâm Vân, hiển nhiên hoàn toàn không có đem Lâm Vân để vào mắt. Lâm Vân không nói gì, hắn trực tiếp một kiếm chém ra, phóng xuất ra một đạo nạp mệ kiếm khí, thẳng hướng địa ngục quỷ tướng chém qua. Khi nạp mệ kiếm khí đánh trúng địa ngục quỷ tướng lúc, lại trực tiếp bị hắn bên ngoài thân kia tỉ mỉ địa hạch năng lượng triệt tiêu, căn bản không có đối với hắn thân thể tạo thành tổn thương chút nào. Nạp mệ kiếm khí có thể từ vi mô phương diện cắt chém vật chất, có thể nói không có nó không thể mở ra vật chất. Vô luận nhiều vô kiên bất tồi vật chất, tại trước mặt nó đều cùng bã đậu không có khác nhau. Nạp mệ kiếm khí một chiêu thức này, hoàn toàn chính là chuyên vì khắc chế vật chất mà sáng tạo. Duy nhất có thể ngăn cản biện pháp của nó chính là năng lượng. Chỉ cần có thể số lượng lớn đủ tỉ mỉ, liền hoàn toàn có thể ngăn cản được nạp mệ kiếm khí. Mà địa ngục trên người quỷ tướng tầng kia địa hạch tấm chắn năng lượng, liền chặt chẽ đến hoàn toàn có thể ngăn cản nạp mệ kiếm khí, cho nên nạp mệ kiếm khí không cách nào đối với hắn tạo thành tổn thương chút nào. Ta nói qua, tại bây giờ trước mặt ta, ngươi không có bất kỳ cái gì phần thắng. Địa ngục quỷ tướng vẫn như cũ khinh thường nói, tại hắn nói âm hạ trong nháy mắt, thân ảnh liền bỗng nhiên từ chỗ cũ biến mất, gần như đồng thời xuất hiện sau lưng Lâm Vân. Đây không phải không gian di chuyển, mà là tốc độ nhanh đến giống như thuấn di. Thậm chí liền ngay cả Lâm Vân, cũng đều chỉ có thể nhìn thấy một đạo tàn ảnh. Lâm Vân vừa kịp phản ứng, địa ngục quỷ tướng loại sách tay mang theo tỉ mỉ địa hạch năng lượng, cùng cực nóng màu lam liệt diễm, hướng Lâm Vân oanh ra như thiên thạch một quyền. Ầm, ánh sáng óng ánh đoàn giữa không trung trong nháy mắt căng phồng lên đến, kinh khủng sóng xung kích giống như là biển gầm quét sạch mặt đất. Trong nháy mắt đem phương viên ngàn mét mặt đất chấn động đến vỡ vụn thành từng mảnh, mà Lâm Vân thì sớm tại sóng xung kích khuếch tán ra trước, liền đã lấy mấy chục lần vận tốc âm thanh bay ngược ra mấy ngàn mét xa, sau đó như thiên thạch nghiêng va chạm trên mặt đất, tại mặt đất cày ra một đạo sâu đạt vài mét, rộng chừng mấy chục mét, dài đến ngàn mét rãnh sâu. Toàn trường tĩnh mịch, ở đây tất cả mọi người ngây ra như phỗng, mặt mũi tràn đầy rung động nhìn xem một màn này. Thậm chí liền ngay cả vừa thu hoạch được long nguyên lực lượng thánh nữ, cũng đều tại lúc này lộ ra kinh ngạc biểu lộ, hiển nhiên hoàn toàn không nghĩ tới địa ngục thực lực của quỷ tướng, lại cường đại đến như thế khoa trương trình độ. Khi Lâm Vân từ trong rãnh sâu đứng lên lúc, phía sau lưng vậy mà xuất hiện rõ ràng lõm, đây chính là mới vừa rồi bị địa ngục quỷ tướng một quyền đánh trúng tạo thành. Nhưng mà một quyền này tổn thương, còn xa xa không chỉ nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Bởi vì Lâm Vân nội tạng cũng đều bị một quyền này đánh cho vỡ nát. Lâm Vân mặc dù đã trở thành siêu vật chất, sinh mạng thể, nhưng cái này cũng không đại biểu thân thể của hắn chính là không thể phá hủy. Chỉ cần công kích lực lượng có lẽ có thể số lượng lớn đủ lớn, thân thể của hắn cũng đồng dạng sẽ bị phá hủy. Mà cái này địa ngục quỷ tướng có lực lượng cùng năng lượng, liền cường đại đến đủ để đem hắn thân thể triệt để phá hủy. Vẻn vẹn chỉ là thông qua một kích này, Lâm Vân liền có thể vô cùng khẳng định, trước mắt cái này địa ngục thực lực của quỷ tướng, tuyệt đối tại thánh vực liên minh phái tới cái kia hắc áo dài nam tử phía trên. Đối mặt cường đại như thế địch nhân, Lâm Vân đã không cách nào lại có bất kỳ giữ lại. Hắn lập tức đem ma thần hạch tinh cùng ma thần chi kiếm lực lượng, liên tục không ngừng rót vào đến chu ma kiếm bên trong. Khi chu ma kiếm có khả năng dung nạp năng lượng, đạt tới nó tự thân cực hạn lúc, toàn bộ không gian đều tràn ngập vô thiên cái địa kiếm áp. Thật là khủng khiếp kiếm áp. Không nghĩ tới thiếu niên này còn bảo lưu lấy thực lực cường đại như vậy. Đại tế ti nhìn không được sợ hãi than. Cỗ này hủy thiên diệt địa kiếm áp, so vừa rồi cùng chúng ta giao thủ thời điểm, còn mạnh hơn rất nhiều lần. Hộ điện thất nhân chúng cũng là mặt mũi tràn đầy rung động. Ồ, không nghĩ tới ngươi còn có mấy phần bản sự, bất quá chỉ bằng chút bản lãnh này, cũng vẫn như cũ không có khả năng chiến thắng ta. Địa ngục quỷ tướng 10 phần tự tin nói. Lâm Vân không nói gì, chỉ là trong nháy mắt lơ lửng mà lên, sau đó đem chu ma kiếm tại trước mặt giơ lên. Vô cùng tỉ mỉ năng lượng, từ chu ma kiếm lỗ hổng tràn ra, sau đó tự động bổ sung không trọn vẹn bộ vị, lại thực chất hóa hình thành kiếm nhận. Mà mảnh này từ năng lượng hóa hình lưỡi kiếm, năng lượng ẩn chứa đủ để hủy diệt một tòa thành nhỏ. Xa xa Lâm Anh, Vân Nhược Hy, Trương Vĩ bọn người đều trừng lớn khiếp sợ hai mắt, cứ như vậy ngơ ngác nhìn Lâm Vân. Bởi vì Lâm Vân lúc này sử dụng chiêu thức, liền ngay cả bọn hắn cũng chưa từng gặp qua. Diệt thế thần kiếm quyết thức thứ 7. Lâm Vân hơi chuyển động ý nghĩ một chút, kia từ năng lượng hóa hình lưỡi kiếm, trong nháy mắt hóa thành vô số mảnh vỡ phiêu tán đầy trời. Vẻn vẹn quản mỗi một mảnh vụn thể tích đều phi thường nhỏ, nhưng năng lượng ẩn chứa đều phi thường khổng lồ, tùy tiện một khối đều có thể phá vỡ một tòa phòng ốc. Đây chính là diệt thế thần kiếm quyết thức thứ 7 kiếm khí hóa hình. Kiếm khí hóa hình, tên như ý nghĩa, chính là đem kiếm khí thực chất hóa thành kiếm hình thái, sau đó lại đem thực chất hóa kiếm, phân tán số tròn vạn mảnh vụn đi công kích địch nhân. Chiêu này cần chủ nhân dùng tinh thần lực, đồng thời điều khiển mấy vạn mảnh vụn vận động, cho nên đối tinh thần lực yêu cầu đặc biệt cao. Lâm Vân cũng là tại dung hợp đại lượng kiếp trước tàn hồn về sau, bây giờ mới có thể miễn cưỡng thi triển ra một chiêu này. Chỉ gặp kia tản mát đầy trời mảnh vỡ, từ bốn phương tám hướng đem địa ngục quỷ tướng vây quanh, đối với hắn hình thành 360 độ vô góc chết phong tỏa, đem hắn tất cả né tránh phương hướng triệt để phong tỏa. Sau đó lại lấy cực nhanh tốc độ, chiếu bật bật hướng quanh hắn diệt quá khứ. Địa ngục quỷ tướng hoàn toàn không đường có thể trốn, chỉ là đảo mắt một nháy mắt, liền bị vô số mảnh vỡ đánh trúng. Ầm ầm ầm ầm ầm, địa ngục quỷ tướng chỗ khu vực, trong nháy mắt nổ tung vô số quang đoàn, phát ra liên tiếp kinh thiên động địa tiếng nổ vang. Ở đây tất cả mọi người bị chấn động đến nằm sấp dưới đất, biết cảm giác toàn bộ thế giới đều tại trời đất quay cuồng. Tại bảo tạc tiếp tục trong lúc đó, Lâm Vân lại lần nữa ngưng tụ sức mạnh, sau đó lại lần hướng địa ngục quỷ tướng chém ra một đạo nạp mệ kiếm khí. Lâm Vân trong lòng phi thường rõ ràng, địa ngục quỷ tướng bên ngoài thân tấm chắn năng lượng phi thường tỉ mỉ. Vẻn vẹn chỉ là vừa mới một kích kia, là không cách nào tổn thương đến bản thể hắn. Vừa rồi một kích kia tuy vô pháp tổn thương bản thể hắn, nhưng cũng đủ để đem hắn bên ngoài thân tấm chắn năng lượng suy yếu. Mà lúc này Lâm Vân lại chém ra một đạo nạp mệ kiếm khí, liền có khả năng phá vỡ suy yếu hộ thuẫn, công kích đến bản thể của hắn. Tại chém ra cuối cùng một đạo nạp mệ kiếm khí về sau, Lâm Vân kim quang kia lòe lòe thân thể, liền trực tiếp trở nên ảm đạm không ánh sáng. Hắn tại ma thần hạch tinh hình thái thứ 3, đã duy trì mấy phút, mà vừa rồi thi triển kiếm khí hóa hình, lại tiêu hao đại lượng ma thần hạch tinh năng lượng. Triệt để vượt ra khỏi thân thể của hắn có khả năng tiếp cận cực hạn, cho nên lúc này hắn không thể không giải trừ ma thần hạch tinh lực lượng. Đang giải trừ ma thần hạch tinh lực lượng về sau, Lâm Vân liền mất đi năng lực phi hành rơi trên mặt đất, sau đó ngẩng đầu mỏi mệt nhìn xem địa ngục quỷ tướng chỗ không vực. Ở đây những người khác cũng đều khẩn trương nhìn xem một khu vực như vậy, hiển nhiên đều rất quan tâm địa ngục quỷ tướng là có hay không bị xử lý. Cường đại như thế tồn tại, thật bị thiếu niên này xử lý sao? Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 871, dầu hết đèn tắt. Giờ này khắc này, có thủ chúng nhân chú mục một khu vực như vậy, đang bị một đoàn đường kính ngàn mét hỏa vân bao khỏa. Hỏa vân dần dần bành trướng tản ra, kia đốt màu lam liệt diễm thân thể dần dần hiện ra ở đám người tầm mắt bên trong. Kia ám lam sắc thân thể bên trên lại chưa từng xuất hiện tổn thương chút nào, thậm chí liên thể biểu tấm chắn năng lượng cũng đều vẫn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại. Nhìn thấy bình yên vô sự địa ngục quỷ tướng, tất cả long tộc thành viên cũng không khỏi âm thầm líu lưỡi. Như thế hủy diệt tính công kích, càng không có cách nào thương tới hắn mảy may, thực sự khó có thể tưởng tượng thân thể của hắn lực phòng ngự đến tột cùng cường đại đến cái tình trạng gì. Ngươi biết không, nếu như ngươi không có thay hắn giải trừ khế ước, ta hiện tại còn có thể trở nên càng mạnh. Địa ngục quỷ tướng từ hỏa vân trung bay ra, cư Cao Lâm Hà nhìn xuống Lâm Vân nói,